Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, ta chính là lúc trước cái nha đầu kia. Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng ngăn cản Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tông Chủ, xin dừng bước. Tiêu Tuyết Phong quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi có là chuyện gì? Tiêu Tông Chủ, ta muốn biết, ta chừng nào thì đi qua ngài một cửa ải kia. Ta muốn cầu lấy công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc mục đích này, Tiêu Tuyết Phong đã sớm biết. Hắn gật gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi muốn hiện tại liền thử một chút. Vẫn là chờ ngươi đưa ngươi linh kỹ pháp cho Nhan Nguyệt về sau. Điều chỉnh tốt tại đi thử một chút. Ta nếu là thí nghiệm qua, ngài liền đáp ứng ta. Đúng hay không? Đông Phương Mặc có chút kích động. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu. Chỉ cần ngươi thông qua ta thí nghiệm, ta liền có thể cùng ngươi giảng thuật một chút công pháp ma đạo. Ngươi mới có thể mang đi. Đông Phương Mặc vội vàng cao hứng gật đầu. Nhiều tạ tông chủ. Tiêu Tuyết Phong lại nhìn xem Đông Phương Mặc nói ra. Nhan Nguyệt xuất giá, luôn luôn muốn nở mày nở mặt. Các ngươi hiện tại, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong là muốn để Đông Phương Mặc tị hiềm. Thế nhưng là, Tiêu Tuyết Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Nhan Nguyệt cùng Tô Đại dĩ nhiên đồng thời phản đối. Như thế để Tiêu Tuyết Phong rất là ngoài ý muốn. Nữ hài tử xuất giá, chẳng lẽ không đều là hẳn là dạng này à? Tô Đại lại nói ra, Nhan Nguyệt cũng không thích phô trương. Đồng thời ta nhìn thấy cái này Đông Phương Mặc, cũng yên lòng, làm cái kia hình thức làm gì? Nhan Nguyệt nghiêm trọng biểu thị đồng ý mẫu thân ý kiến. Tiêu Tuyết Phong đành phải gật đầu. Mẹ con các ngươi đều nói như vậy, ta liền không nói thêm cái gì. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, cái này ngược lại là hắn rất nguyện ý. Làm cho quá lộ liễu, nếu để cho rất nhiều người đều biết, hắn luôn cảm thấy không phải quá tốt sự tình. Khi Kỳ Nam các bên trong chỉ còn lại Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc thời điểm, Nhan Nguyệt có chút tay chân luống cuống, thậm chí cũng không biết nên nói với Đông Phương Mặc lời gì. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tiểu tức phụ, người thật không tiện à nha. Bị Đông Phương Mặc dạng này một đùa cợt, Nhan Nguyệt nhịn không được. Người mới thật không tiện đâu. Nói xong, ngẩng đầu thời điểm, Đông Phương Mặc đã tránh ra thật xa. Nhan Nguyệt lập tức dưới chân cất bước, đuổi theo, hai người vui cười, hòa tan nguyên bản ngưng trọng. Nhưng là, cuối cùng, Nhan Nguyệt vẫn là dừng lại, rất nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc ca ca, ta biết, ta bảo ngươi giúp ta chuyện này, đã làm ngươi rất khó xử. Ta sao có thể muốn ngươi linh kỹ pháp đâu? Không muốn cho ta, đây cũng là ngươi một cái thủ đoạn. Đông Phương Mặc lúc này mới thu hồi vui cười. Nhan Nguyệt muội muội, ta thật đem ngươi trở thành làm tiểu muội muội đồng dạng. Chẳng lẽ làm ca ca đưa ngươi thứ gì? Ngươi còn muốn như vậy từ chối sao? Ta ngươi cho ta nhiều như vậy linh sâm, ta đều không có khách khí. Đông Phương Mặc một câu, để Nhan Nguyệt có chút không phản bác được. Đông Phương Mặc mới khe khẽ vuốt một cái Nhan Nguyệt tinh bột mũi. Nhan Nguyệt muội muội, không cần từ chối nữa. Mặc ca ca cũng là hy vọng ngươi càng thêm lợi hại, có thể bảo vệ mình mới tốt. Nhan Nguyệt lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta muốn bố trí một cấm chế, sau đó đem linh kỹ pháp từ trong cơ thể của ta tách ra. Sau đó ta lại trợ giúp ngươi để linh kỹ pháp nhận chủ ngươi. Nhưng là, quá trình này người có thể không thể quấy nhiễu ta. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc dặn dò lấy Nhan Nguyệt, đem đã nhận chủ linh kỹ pháp từ trong thân thể tách ra. Vẫn tương đối nguy hiểm, mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, tự thân vẫn là lại nhận tổn thương. Cái này, Nhan Nguyệt cũng tự nhiên biết, cho nên, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc điều tức tốt hết thảy, đem mình sân khấu quay điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, chậm rãi tăng lên linh khí của mình, đem linh kỹ pháp chậm rãi phát huy ra. Tại đem linh kỹ pháp quy quy của củ thi triển ra đồng thời, Đông Phương Mặc đột nhiên tâm niệm vừa động, đoạn mất cùng linh kỹ pháp tất cả liên hệ. Loại biện pháp này là chặt đứt cùng linh kỹ pháp hết thảy liên hệ, thẳng thắn nhất nhất quả quyết biện pháp. cũng là giữ lại linh kỹ pháp đầy đủ nhất biện pháp. Nhưng là, Đông Phương Mặc bị thương tổn thế nhưng là không nhỏ. Trong kinh mạch, Ngọc Vô Hình phi tốc vận chuyển lại, tư dưỡng kinh mạch của hắn, nhất là bị hao tổn những địa phương kia. Ngọc Vô Hình bên trong cái kia xanh biếc tinh hoa, thật giống như lập tức dâng lên. Nhưng là, loại nội thương này cùng ngoại thương khác biệt. Cứ việc Ngọc Vô Hình tốc độ chữa trị cực nhanh, nhưng là Đông Phương Mặc nguyên khí vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ngay vào lúc này, đã triệt để rời đi Đông Phương Mặc thân thể linh kỹ pháp. Lập tức mở ra linh trí của mình, cũng chấn kinh nhìn trước mắt Đông Phương Mặc. Người dĩ nhiên đem bản tọa từ trong thân thể của ngươi chia lìa ra. Linh kỹ pháp thực sự là có chút không có thể hiểu được Đông Phương Mặc hành vi. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Linh Trảm tiền bối, đa tạ ngài thời gian dài như vậy đến nay trợ giúp. Vãn bối thật vô cùng cảm kích. Linh Trảm vẫn là không thể lý giải. Lời này có vẻ giống như có một loại lấy được thường cảm nghĩ cảm giác đâu. Ta nói, Đông Phương Mặc, người đây là không quan tâm ta linh kỹ pháp tiết tấu. Thật nếu là như vậy, hắn cái này linh kỹ pháp hẳn là có thể coi là thiên cổ thứ nhất buồn bực linh kỹ pháp. Luôn luôn đều là hắn lựa chọn người khác, chỉ cần là người tu luyện. Tại nhìn thấy hắn thời điểm, toàn bộ đều là không muốn mạng tranh đoạt. Bây giờ tốt chứ, lại có người chủ động bỏ qua hắn. Cái này chênh lệch có phải hay không có chút quá lớn? Đông Phương Mặc mỉm cười. Linh Trảm tiền bối, ngài là linh kỹ pháp, bất kỳ người nào đều là muốn có được ngài, ta tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng là ta hiện tại muốn đem ngài tặng cho mặt khác một người. Xoa chấm ngoặc kép. Linh Trảm thất thố. Trước mắt thiếu niên này, mình tại biết hắn nghịch thiên chiến lực về sau mới lựa chọn hắn. Hiện tại hắn nói cái gì tặng cho người khác? Mẹ nó, ngay cả linh kỹ pháp đều để. Tiểu tử này là đầu óc nước vào sao? Đông Phương Mặc liền biết Linh Trảm nhất định sẽ lý giải không được, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía linh kỹ pháp ôm quyền. Linh Trảm tiền bối, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ ta tại gặp được ngài thời điểm, cũng cùng ta cùng một chỗ tìm tới ngài cô bé kia? Linh Trảm gật gật đầu. Cái này bản tọa tự nhiên nhớ kỹ. Ta chính là muốn đem ngài tặng cho tiểu nha đầu kia. Lúc trước, ngài cũng nhìn thấy bản lĩnh của nàng. Kỳ thật, nàng cũng sẽ không bôi nhọ ngài uy phong. Đông Phương Mặc rất thành khẩn cho linh kỹ pháp giới thiệu. Tiểu nha đầu kia gọi là Nhan Nguyệt. Thế nhưng là thượng cổ thần thể. Linh Trảm tiền bối, lần này, là vãn bối thay ngài cầm chủ ý. Linh Trảm cau mày, sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, cái này thế đạo thật sự là thay đổi. Dĩ nhiên trở nên dạng này. Chấm ngoặc kép, Linh Trảm có chút không hiểu nhắc tới trong chốc lát. Mới đột nhiên ngẩng đầu. Ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không là coi trọng người ta nha đầu. Muốn đem ta làm lễ vật đưa cho người ta à. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra. Muốn là dựa theo tình huống thực tế đến nói, giống như đúng là chuyện như vậy. Nhưng là này làm sao có thể cùng Linh Trảm giải thích rõ ràng đâu. Linh Trảm không khỏi lui về sau hai bước. Người mẹ nó sẽ không là để ta đoán đúng đi. Người dùng linh kỹ pháp đi lấy nữ hài tử niềm vui. Người nghĩ như thế nào? Vẫn là nói ngươi có càng thêm thủ đoạn lợi hại. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền. Linh Trảm tiền bối, ta làm sao lại dùng linh kỹ pháp đi vẩy muội? Ta là sẽ không làm như vậy. Theo ngoại nhân, nha đầu này cùng ta tựa như là vợ chồng. Kỳ thật, là nha đầu này có chút nan ngôn chi ẩn. Ta giúp một chút mà thôi. Cho nên, cái này không nên tính là cầm ngài đi lấy nữ hài tử niềm vui à. Mẹ nó, cái này càng khiến người ta lý giải không được. Linh Trảm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế hỗn loạn quan hệ. Ngay cả vợ chồng đều là giả trang. Ngươi có cần phải nghiêm túc như vậy à? Cái kia, ta đáp ứng mẫu thân của nha đầu này. Ta sẽ đem linh kỹ pháp xem như mới quả đính hôn. Đưa cho nàng, Đông Phương Mặc đành phải hơi giải thích một chút. Linh kỹ pháp càng thêm buồn bực nhìn xem Đông Phương Mặc. Tiểu tử, Ngươi nói nếu là thật, đó chính là ngươi đầu óc nước vào. Bởi vì ta làm sao nghe làm sao giống như là giả. Ta linh trảm giữa thiên địa thai nghén mà thành. Chẳng lẽ liền để ngươi như thế không để vào mắt. Làm phiền ngươi nếu là biên cố sự. Có thể hay không biên một cái đáng tin cậy điểm. Đông Phương Mặc cảm thấy mình giải thích không rõ. Linh trảm tiền bối. Ta thật không có lừa gạt ngài. Ngài liền xem như ta đầu óc nước vào tốt a. Thật vất vả khuyên tốt linh kỹ pháp. Đông Phương Mặc mới một đạo linh khí. Đem linh trảm bao vây lại. Mới giơ tay triệt bỏ mình trong phòng này cấm chế. Đẩy cửa đi ra. Đông Phương Mặc đi lúc ra cửa. Mới phát hiện. Nhan Nguyệt chính là một bước không rời đi đứng tại mình trước cửa. Nhan Nguyệt. Làm sao đứng ở chỗ này a? Mặc ca ca. Ngươi. Ngươi thật chia lìa linh kỹ pháp. Nhìn xem Đông Phương Mặc sắc mặt tái nhợt. Nhan Nguyệt trong lòng có chút không dễ chịu. Hỏi thăm kết quả cũng không phải mình cỡ nào muốn. Mà là muốn biết. Mặc ca ca đến cùng nhận lấy cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Đem trong lòng bàn tay cấm chế biểu diễn ra. Linh kỹ pháp linh trảm phá công thuật. Hảo hảo nằm ở bên trong. Nhan Nguyệt vành mắt đỏ lên. Giơ lên tay nhỏ. Vuốt lên Đông Phương Mặc gương mặt. Mặc ca ca. Sắc mặt của ngươi khó coi như vậy. Thụ thương đi. Nhan Nguyệt. Không cần nói nhiều. Đi theo ta. Ta sẽ để cho linh kỹ pháp nhận chủ ngươi. Sau đó, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi. Có linh kỹ pháp thủ đoạn như vậy, vẫn là thượng cổ thần thể. Nhan Nguyệt, ngươi liền có càng nhiều thủ đoạn. Đông Phương Mặc cười vỗ Nhan Nguyệt đầu vai. Không để lại dấu vết nghiêng người né tránh Nhan Nguyệt cái kia như là dương chi ngọc tay nhỏ. Không thể không nói, cái này tay nhỏ mềm mại không xương. Nếu như không có đới ngữ nhu cùng lãnh băng. Tuyệt đối sẽ để hắn ầm ầm động tâm. Nhan Nguyệt đành phải gật gật đầu. Mặc ca ca đều đã tách ra linh kỹ pháp. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Nhan Nguyệt ngầm thầm hạ quyết tâm. Liền xem như vì mặc ca ca cho mình cái này linh kỹ pháp. Nàng cũng phải thật tốt tu luyện. Không cho mặc ca ca lo lắng cho mình. Đông Phương Mặc bố trí một đạo cấm chế. Đem hai người bao phủ cùng một chỗ. Đem linh kỹ pháp phóng xuất. Linh kỹ pháp cười, cũng minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, liền xem như mình muốn lựa chọn Đông Phương Mặc, hiện tại cũng là không thể nào. Thế là, mới hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, người nhà đầu này, có thể còn nhớ ta không? Nhan Nguyệt ngay cả vội cung kính hướng về phía Linh Trảm nói ra. Linh Trảm tiền bối, khó được ngài còn nhớ rõ ta. Ta lúc đầu chính là cùng Mặc ca ca tranh đoạt ngài cái nhà đầu kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.